Vô địch thiên hạ, chương 1839, tối hậu thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1832, tối hậu thư. Lục Minh môn chúng thái thượng trưởng lão gặp ngay cả bọn hắn môn chủ Cao Xương Nhiên vậy mà đều hướng Hoàng Tiểu Long quỳ xuống hành lễ, đều là một mặt chấn kinh, mà cái kia lúc trước nói muốn đem Hoàng Tiểu Long ném đi càng là sắc mặt trắng bệch. Thuộc hạ đã vừa mới nghe nói đại nhân tại Tổng phủ chuyện xảy ra bên ngoài, là thuộc hạ chi thất cầu xin đại nhân trị tội. Lúc này, Lục Minh môn môn chủ Cao Xương Nhiên đối với Hoàng Tiểu Long ôm quyền cung kính nói. Cao Xương Nhiên cúi đầu, không dám đại khí thở một cái. Hoàng Tiểu Long khoát khoát tay, nói ra, không có việc gì, để bọn hắn tất cả lui ra đi thôi. Cao Xương Nhiên không có đem thân phận của mình cáo chi Lục Minh môn chúng đệ tử, Hoàng Tiểu Long bao nhiêu đoán được ý nghĩa nghĩ, cũng không trách tội, kỳ thật hắn đối cưng mới cái kia mấy tên Lục Minh môn đệ tử thật đúng là không có để ở trong lòng. Vâng, đại nhân, Cao Xương Nhiên cung kính xác nhận, sau đó quay đầu đối với Lục Minh môn chúng thái thượng trưởng lão nói. Các ngươi đều lui ra đi, Lục Minh môn chúng thái thượng trưởng lão không dám làm trái, cung kính xác nhận, sau đó lui xuống. Cao Xương Nhiên nhìn về phía nhi từ Cao Phạm, nữ nhi Cao Mộng Giao hai người, cũng làm cho hai người lui xuống đi. Đợi tất cả mọi người lui ra ngoài về sau, Cao Xương Nhiên lại hướng Hoàng Tiểu Long quỳ sát xuống, lần này là ba gõ chín bái. Cao Xương Nhiên khấu kiến Minh Vương bệ hạ vạn thế vô địch. Trên thực tế, hắn mặc dù cáo chi nhi từ Cao Phạm cùng nữ nhi Cao Mộng Giao hai người, nói Hoàng Tiểu Long là đến từ Minh Vương tổ chức nhưng là hắn cũng không có cùng nhi tử, nữ nhi nói ra Hoàng Tiểu Long thân phận chân chính. Không có Hoàng Tiểu Long làm cho chỉ, hắn không dám tiết lộ Hoàng Tiểu Long thân phận. Hoàng Tiểu Long để Cao Xương Nhiên bắt đầu, sau đó hỏi một chút có quan hệ Bắc Hàn vực cùng gần nhất Vĩnh Hằng Ma Địa một chút tình huống. Cao Xương Nhiên tự nhiên là biết gì trả lời đó, hỏi một đáp ba tận khả năng kỹ càng bẩm báo, để Hoàng Tiểu Long hiểu rõ. Nghe được Cao Xương Nhiên bẩm báo, Hoàng Tiểu Long nhướng mày, xem ra, sự tình so với chính mình trong tưởng tượng muốn phức tạp rất nhiều, theo lần này vạn chú Ma Bi cùng Lưu Ly Ma Bi xuất thế tin tức truyền ra, không chỉ có kinh động đến ma giới một chút ẩn thế đại ma, mà lại ngay cả cái khác giới không ít lão quái vật đều nhao nhao tràn vào Bắc Hàn vực. Mà giới 36 vực cái khác vực chúng phương cao thủ cơ hồ đều tràn vào Bắc Hàn vực. Hiện tại, Bắc Hàn vực trước nay chưa có. Náo nhiệt, nếu là thường ngày, siêu việt đại đế tồn tại, chúa tể cảnh cường giả xưa nay ước năm khó gặp một cái, hiện tại, theo Lục Minh môn lấy được tình báo, Bắc Hàn vực đã xuất hiện 5 cái. Một cái ma giới một vực vậy mà đồng thời xuất hiện 5 cái chúa tể cảnh cường giả, không thể tưởng tượng. Nhưng là, lại là sự thật, đồ thần môn lão tổ tông Trừ Hàm cũng tới. Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn, đúng vậy, Minh Vương bệ hạ, Cao Xương Nhiên cung kính hồi đáp, chúng ta tra được Trừ Hàm bây giờ đang ở Ngân Ma Tông tổng bộ. Ngân Ma Tông, Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe. Ngân Ma Tông chính là Bắc Hàn vực xếp hạng thứ 3 siêu cấp thế lực mà lại tại toàn bộ ma giới bên trong, xếp hạng 20 bên trong, mặc dù so ra kém Ma Viên Giáo, nhưng là so với Lục Minh Môn, lại là không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Đối với Lục Minh Môn tới nói, Ngân Ma Tông đồng dạng là một to lớn cự vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, nếu cái này Trừ Hàm tại Ngân Ma Tông tổng bộ xem ra hắn cùng Ngân Ma Tông quan hệ không cạn. Lúc này, đột nhiên, một tên Lục Minh môn thái thượng trưởng lão đi đến, sau đó đối với Cao Xương Nhiên bẩm báo nói. Khởi bẩm môn chủ, vừa mới Ma Viên Giáo thiếu giáo chủ tới tín phù, hắn tại tín phù đã nói. Nói đến đây, cái này Lục Minh môn thái thượng dài ngừng lại. Nói cái gì, Cao Xương Nhiên nói, tín phù đâu, tên kia Lục Minh môn thái thượng trưởng lão đem tín phù lấy ra ngoài, cung kính hiện lên cho Cao Xương Nhiên xem xét, sắc mặt rất khó coi. Cao Xương Nhiên để tên kia Lục Minh môn thái thượng trưởng lão lui xuống. Minh Vương bệ hạ, ngươi nhìn, đợi tên kia thái thượng trưởng lão sau khi lui xuống, Cao Xương Nhiên đem tín phù đưa cho Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long tiếp nhận xem xét cái kia Ma Viên Giáo thiếu giáo chủ tại tín phù bên trong nói, muốn Cao Xương Nhiên nhất định phải tại trong vòng một giờ đuổi tới Lục Minh thành hình thiên tiểu lâu đi gặp hắn, bằng không thì tự gánh lấy hậu quả. Ý uy hiếp không thể nghi ngờ. Nói cách khác nếu là Lục Minh môn trong vòng một giờ không có cho thấy đầu nhập Ma Viên Giáo chỉ ý cái kia Ma Viên Giáo ngày sau khẳng định sẽ thu thập Lục Minh môn. Ma Viên Giáo dám uy hiếp như vậy là bởi vì Ma Viên Giáo tuyệt đối có thực lực này. Hoàng Tiểu Long lại cười nhạt một tiếng, không cần để ý hắn, một cái Ma Viên Giáo mà thôi. Vâng, Minh Vương bệ hạ, nếu Hoàng Tiểu Long cái này Minh Vương bệ hạ đều như vậy nói Cao Xương Nhiên tất nhiên là yên tâm trăm phần, vui mừng nhưng xác nhận. Chúng ta tiến vào Vĩnh Hằng Ma Địa, phải chuẩn bị đồ vật đều chuẩn bị xong chưa? Hoàng Tiểu Long hỏi Cao Xương Nhiên, Bắc Hàn vực vốn là cực hàn, mà Vĩnh Hằng Ma Địa tại Bắc Hàn vực chỗ sâu, càng là lạnh tận xương tủy, lạnh nhập linh hồn huyết dịch, cho nên, khẳng định đến chuẩn bị một ít gì đó, tối thiểu nhất một chút phòng lạnh áo giáp cùng thần đan, là cần chuẩn bị. Xin mời Minh Vương Bệ Hạ yên tâm, ta sớm đã để cho người ta mua sắm một nhóm hỏa phượng thần khải, mà lại mua một nhóm hỏa long phần thiên đan, những vật này, hẳn là ngày mai liền có thể mua trở về, mà lại ta còn để cho người ta mua sắm một chiếc băng phượng long linh thuyền. Cao Xương Nhiên bẩm báo nói, Hoàng Tiểu Long gật đầu, ngươi làm tốt lắm, hai ngày này ngươi chuẩn bị một chút, chờ đồ vật vừa đến, chúng ta liền lên đường tiến về Vĩnh Hằng Ma Địa. Cao Xương Nhiên cung kính xác nhận, Hoàng Tiểu Long để hắn lui ra ngoài. Cao Xương Nhiên trở lại mình cung điện lúc liền thấy mình nhi từ Cao Phạm cùng nữ nhi Cao Mộng Giao đã ở đại điện chờ mình. Gặp hai người đang chờ mình, Cao Xương Nhiên liền đã đoán được hai người là muốn hỏi hôm nay sự tình. Phụ thân, cái kia đại nhân, hắn là thân phận gì, vậy mà ngươi đều phải đi lễ bái chi lễ. Chẳng lẽ hắn là Minh Vương một vị nào đó đại thủ lĩnh thân truyền đệ tử? Hai người tiến lên, Cao Mộng Giao nhịn không được hỏi. Cao Xương Nhiên lắc đầu, một mặt nghiêm túc. Đại nhân thân phận không phải là các ngươi có thể hỏi tốt, có quan hệ đại nhân đến từ Minh Vương tổ chức sự tình, các ngươi nhất định không thể tiết lộ ra ngoài, bằng không thì trăm chết không thể chuộc tội biết không? Còn có, để môn hạ các vị thái thượng trưởng lão cũng không cho phép đối ngoại nói đến hôm nay sự tình, bằng không thì lấy phản đồ xử trí. Cao Phạm, Cao Mộng Giao trong lòng hai người run lên. Vâng, phụ thân đại nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là phụ thân đại nhân, chúng ta thật muốn đi Vĩnh Hằng Ma Địa sao? Cao Phạm mở miệng nói, Vĩnh Hằng Ma Địa cấm chế trùng điệp mà lại lần này ma giới chúng phe thế lực đều tiến vào Vĩnh Hằng Ma Địa, bằng vào chúng ta lục minh môn thực lực liền xem như thật tìm tới hai đại ma bia, cũng vô pháp giữ được, đến lúc đó ngược lại sẽ rước lấy họa diệt môn. Cao Xương Nhiên cười nói, cái này, các ngươi cũng đừng quản, đại nhân tự sẽ có sắp xếp, nếu là thật tìm được hai đại ma bia, đại nhân sẽ đối với chúng ta trùng điệp ban thưởng, đến lúc đó ban thưởng kinh người, không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Hắn nhưng là biết cái này Minh Vương Bệ Hạ đối với thủ hạ ban thưởng, xuất thủ luôn luôn rất hào phóng. Cao Phạm, Cao Mộng Giao hai người hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết nói cái gì. Sau một tiếng, Lục Minh thành hình thiên tử lâu một tòa xa hoa trong đại viện, ma viên giáo thiếu giáo chủ Ngô Cảnh Nam một mặt âm trầm ngồi ở chỗ đó, Lục Minh môn môn chủ Cao Xương Nhiên nhận được hắn tối hậu thư, vậy mà không có theo hắn nói tới đến đây hình thiên tử lâu gặp hắn. Cái này Cao Xương Nhiên cũng dám không đem hắn cái này ma viên giáo thiếu giáo chủ để vào mắt cách chương.